Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, phần 460. Ai ngờ vừa mới tiến vào miến điện cảnh nội thôn nhỏ trại, dị năng tổ liền gặp đến Kim Nguyệt phục kích, đương trường liền có 3 gã thành viên bị thương. 12 tháng ở Đông Nam Á kinh doanh rất nhiều năm, khống chế cấp dưới tổ chức tử thần tổng bộ liền thiết lập tại Tam Giác Vàng. Đối chung quanh quốc gia thẩm thấu suốt cực cường, miến điện chính phủ quan viên chung, cũng có tử thần tổ chức nhân viên. Hơn nữa ở miến điện chính phủ nội địa vị rất cao. Cũng bởi vậy, đối phương mới có thể nhanh chóng tin tức thông chi Kim Nguyệt. Kim Nguyệt mới vội vã từ một tỷ thị xuất phát, đi vào cái này thôn nhỏ trại mai phục, đánh lãnh thiếu ninh một cái trở tay không kịp. Kim Nguyệt mục đích rất đơn giản, hắn cũng không phải muốn đơn thương độc mã cùng lãnh thiếu ninh dẫn dắt hoa hạ dị năng tổ đánh bừa. Hắn chỉ là muốn đem lãnh thiếu ninh tạm thời chặn lại xuống dưới, cho bọn hắn đào vong chuẩn bị càng nhiều thời giờ. Hắn tin tưởng Trăng Bạc sẽ lập tức ân bài hảo lui lại thoát đi lộ tuyến cùng chuẩn bị. Chỉ cần đem lãnh thiếu ninh ngăn ở biên giới một ngày, hắn liền có thể rút lui cùng Trăng Bạc hội hợp. Nhưng mà lần này Kim Nguyệt lại tính sai. Sự tình ra ngoài ý muốn, nghiêm trọng ra ngoài hắn đoán trước. Đầu tiên, 12 tháng ở miến điện kinh doanh hồi lâu ngầm thế lực cơ hồ ở trong một đêm bị miến điện chính phủ nhổ tận gốc. Không chỉ có như thế, ngay cả ẩn núp ở chính phủ cùng trong quân đội nhân viên cũng bị nhất nhất bắt giữ hoặc đánh gục. Trước đó căn bản không có được đến bất luận cái gì tiếng gió. Kể từ đó, Trăng Bạc thoát đi lộ tuyến cơ hồ hoàn toàn cuối giày. Nàng mấy lần triệu tập tử thần tổ chức ở miến điện nhân viên, kết quả không chỉ có không có chờ tới tử thần người, ngược lại đưa tới miến điện cảnh sát vây bắt. Trăng Bạc dị năng là di hình đổi ảnh, bình thường cảnh sát căn bản không có khả năng bắt được nàng. Miến điện chính phủ xuất động dị năng giả cũng lấy Trăng Bạc không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trăng Bạc dễ dàng chạy thoát. Nhưng mà Trăng Bạc cũng không có mặt khác biện pháp. Sở hữu quốc lộ đều bị miến điện chính phủ thiết tạp kiểm tra. Nơi nơi đều là miến điện chính phủ quân cảnh đột kích cùng vây bắt. Nguyên bản thoát đi lộ tuyến toàn bộ trở thành phế thải, hoàn toàn không có thực thi khả năng tính. Bất quá nàng cũng rốt cuộc liên hệ đến còn không có bị phát hiện miến điện chính phủ nội tuyến, mới biết được miến điện chính phủ cùng Hoa Hạ đạt thành hạng nhất hợp tác hiệp nghị. Miến điện chính phủ đem tận hết sức lực trợ giúp Hoa Hạ dị năng tổ bắt giữ 12 tháng cùng Liễu Tịch Thu Trường Sinh. Tin tức này làm Trăng Bạc trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Nguyên bản tưởng an toàn nơi miến điện, lại đột nhiên gian biến thành một cái thật lớn nhà giam. Nếu không thể nhanh chóng đột phá nhà giam, chờ đợi bọn họ sẽ là Hoa Hạ dị năng tổ cùng miến điện quân cảnh vây bắt. Càng phiền toái chính là, tên kia nội tuyến nói cho nàng, Kim Nguyệt đã bị nhốt ở sắc bén thị phụ cận thôn nhỏ trại nổi. Miến điện chính phủ xuất động một cái sư quân đội vây quanh thôn trại. Súng vác vai, đạn lên nòng, các binh lính nghiêm khắc kiểm tra mỗi một cái từ thôn trong trại ra tới người. Cũng không cho bất luận kẻ nào đi vào. Trước mắt thôn trại nội bình dân cơ hồ đều đã rút lui thôn trại. Toàn bộ hàng rào cũng chỉ dư lại Kim Nguyệt cùng không đến 10 tên tử thần tổ chức thành viên, cùng với lãnh thiếu ninh cùng hắn dẫn dắt Hoa Hạ dị năng tổ đệ nhất vân đội. Giao chiến đến bây giờ, Kim Nguyệt bên người tử thần nhân viên hoặc chết hoặc thương, chỉ còn lại có hắn một cái người cô đơn. Mà lãnh thiếu ninh cùng hắn dẫn dắt đệ nhất vân đội, trừ bỏ bắt đầu trở tay không kịp bị thương ba người ở ngoài. Những người khác chỉ là bị một ít vết thương nhẹ. Ai đều biết, Kim Nguyệt đã thành Ung Trung ba ba. Sớm hay muộn sẽ bị Lãnh Thiếu Ninh bắt lấy hoặc là đánh chết. Trăng Bạc lái xe đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đưa tới khoảng cách thôn trại ước chừng 3 dặm. Xa gò đất mặt sau, ba người ghé vào gò đất, mượn dùng nửa thước cao cỏ dại ẩn thân, quan sát đến nơi xa thôn nhỏ trại. Ở thôn nhỏ trại bên ngoài, quả nhiên nhìn thấy hạng nặng võ trang miền điện quân đội đem thôn nhỏ trại vây quanh chật như nêm cối. Xe thiết giáp thượng thậm chí còn trang bị cao tốc cơ quan pháo cùng ống phóng hỏa tiễn chờ vũ khí hạng nặng. Bởi vì Kim Nguyệt dị năng là khống chế kim loại, miến điện chính phủ lo lắng kim loại viên đạn đối Kim Nguyệt không có tác dụng, còn chuyên môn trang bị đặc chế plastic viên đạn cùng bô môn sơ. Đồng thời còn có 6 gã miến điện chính phủ dị năng giả bảo hộ ở một bên, lấy bị vạn nhất. Trăng Bạc lần đầu tiên nhìn đến cái này phối trí, quả thực có chút không thể tin được. Rốt cuộc Hoa Hạ hứa hẹn miến điện chính phủ điều kiện gì? Miến điện chính phủ như thế tận hết sức lực trợ giúp Hoa Hạ dị năng tổ, miến điện chính phủ liền không lo lắng 12 tháng tùy theo mà đến trả thù sao? Lúc này lại tưởng này đó đã vô dụng. Việc cấp bách là nghĩ cách đem Kim Nguyệt cứu ra. Đến nỗi đối miến điện chính phủ trả thù, đó là về sau sự. Liễu Tịch nhìn cái này đội hình cũng có chút há hốc mồm, giống như Vệ Vô Kỵ có điểm quá mức rồi. Cái này đội hình là thực quá thật, tình thế là thực nghiêm trọng. Vấn đề là nàng cùng Thu Trường Sinh muốn như thế nào đem Kim Nguyệt cứu ra? Mạc Sầu như thế nào sẽ như thế nghiêm trọng? Liễu Tịch nhìn ghé vào một bên Mạc Sầu hỏi. Mạc Sầu vẻ mặt lo lắng nhìn phía trước, nghe vậy tức giận nói: ta như thế nào biết miến điện chính phủ phát cái gì điên? Một cái tiểu quốc mà thôi, thế nhưng còn như thế đắc tội chúng ta. Trở về lúc sau, ta sẽ làm bọn họ biết người nào nên đắc tội, người nào không nên đắc tội. Tàn nhận lời nói vẫn là về sau rồi nói sau. Hiện tại cái này tình thế, chúng ta chỉ có 3 người, đối diện còn có Lãnh Thiếu Ninh mang đội dị năng tổ, chúng ta như thế nào cứu? Thu Trường Sinh âm thanh lạnh lùng nói: ta đã đem tình huống báo cáo cho tổ chức, ta tin tưởng tổ chức hẳn là đang ở cùng miến điện chính phủ can thiệp. Chúng ta chờ một chút, có lẽ có chuyển cơ. Trăng Bạc nói: thôi đi, nhân gia nói rõ không sợ các ngươi 12 tháng, nếu không cũng sẽ không như thế gióng trống khua chiêng hành động. Còn nói cái gì tới rồi miến điện liền an toàn, thật là niên độ đệ nhất chê cười. Thu Trường Sinh chê cười nói. Trăng Bạc hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lạnh giọng nói: câm miệng. Mắt thấy hai người lại muốn xào lên, Liễu Tịch không thể không ra tới làm người điều giải. Được rồi, các ngươi hai cái đừng xảo, xảo cũng vô dụng, có cãi nhau công phu, vẫn là nghĩ cách cứu ra Kim Nguyệt mới quan trọng gì. Bên ngoài quân đội có biến hóa, Thu Trường Sinh đột nhiên nói. Trăng Bạc cùng Liễu Tịch vội vàng dương mắt nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy vây quanh thôn nhỏ trại quân đội động lên, phảng phất ở điều chỉnh trận hình. Nguyên bản kín kẽ trận hình, thế nhưng trở nên rời rạc lên. Trăng Bạc tựa hồ nghĩ tới cái gì, kích động nói: nhất định là tổ chức cùng miến điện chính phủ câu thông thành công, đối phương rút quân. Nói xong, nàng còn nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái, trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý. Nhưng mà ngay sau đó, trên mặt nàng tươi cười cứng lại rồi. chỉ thấy vây quanh thôn nhỏ trại miến điện binh lính một phân thành hai. Một bộ phận tiếp tục họng súng đối với thôn nhỏ trại. Một khác bộ phận tắc quay lại họng súng, nhắm ngay thôn trại bên ngoài. Kể từ đó, đừng nói Kim Nguyệt lao ra thôn nhỏ trại, ngay cả ba người muốn tiến vào thôn nhỏ trại, đầu tiên nghênh đón chính là quân đội lửa đạn. Tại sao lại như vậy? Trăng Bạc có chút thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói. Ha ha ha ha, Thu Trường Sinh khoa trương nở nụ cười, nắm tay đấm mặt đất, cười cả người phẳng phất tôm hùm giống nhau cong lên eo. Ha ha ha, câu thông thành công. Ha ha ha ha, đối phương rút quân. Ha ha ha, Liễu Tịch nhìn Trăng Bạc sắc mặt từ bạch chuyển hồng, lại từ hồng chuyển thanh. Đã kề bên Bạo Tẩu bên cạnh, nàng than nhẹ một tiếng, một cái tát chụp ở Thu Trường Sinh trên đầu. Làm gì? Thu Trường Sinh khó hiểu kêu lên. Liễu Tịch không để ý đến hắn, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Trăng Bạc, thử nói, Mạc Sầu, ngươi cùng Kim Nguyệt là cái gì quan hệ? Nếu là, Liễu Tịch không có tiếp tục nói tiếp, nàng tin tưởng Trăng Bạc nghe hiểu nàng lời nói. Nếu là nàng cùng Kim Nguyệt chi gian quan hệ không như vậy thâm, liền không có tất yếu mạo hiểm cửu tử nhất sinh nguy hiểm cứu Kim Nguyệt. Trăng Bạc nghe hiểu Liễu Tịch ý tứ, sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Nàng cùng Kim Nguyệt chi gian là cái gì quan hệ? Trăng Bạc cũng không biết nên như thế nào trả lời. Là tình lữ vẫn là đồng bọn, hoặc là phối hợp ăn ý cộng sự. Trăng Bạc cấp không ra một cái chuẩn xác đáp án. Nàng chưa từng có nghĩ tới vấn đề này. Cho tới nay, hai người chính là lẫn nhau thói quen đối phương tồn tại. Tựa hồ không có quan hệ, lại tựa hồ phi đối phương không thể. Dị năng giả cùng người thường bất đồng, huống chi là dị năng giả chung cắn nuốt giả. Người yêu, phu thê, bằng hữu, thậm chí thân tình, đối cắn nuốt giả tới nói đều không có ý nghĩa. Đối cắn nuốt giả tới nói, đạt được lớn hơn nữa lực lượng mới là căn bản. Liền giống như tu sĩ theo đuổi trường sinh, mặt khác hết thảy ở trường sinh trước mặt đều trở nên không quan trọng. Ngay cả Trăng Bạc chính mình đều không có nghĩ đến chính mình sẽ như thế để ý Kim Nguyệt. Hai người có thể cùng chung chăn gối, có thể kề vai chiến đấu, nhưng khi nào chính mình thế nhưng sẽ vì đối phương thâm nhập hiểm cảnh, biết rõ hung hiểm vạn phần vẫn là không muốn từ bỏ đối phương. Nhưng có một chút Trăng Bạc vô cùng tin tưởng, nếu bị vây quanh chính là nàng, Kim Nguyệt nhất định sẽ trở về cứu nàng. Chẳng sợ trước mặt là núi đao biển lửa, chẳng sợ hắn sẽ chết, Trăng Bạc không biết chính mình có phải hay không thật sự ái Kim Nguyệt. Nhưng có một chút nàng tin tưởng không thể nghi ngờ, Kim Nguyệt là trên thế giới này đối nàng tốt nhất người. Nếu Kim Nguyệt đã chết, không bao giờ sẽ có như vậy một người đãi nàng như vậy hảo. Hắn là ta quan trọng nhất người. Trăng Bạc nhìn Liễu Tịch đôi mắt gằn từng chữ một nói. Liễu Tịch trầm mặc, nàng cảm nhận được Trăng Bạc lời nói ý tứ chân thật đáng tin. Thu Trường Sinh hừ lạnh nói, thật là làm người cảm động a, cắn nuốt giả không đều là ích kỷ hạng người sao, khi nào trở nên như thế có tình có nghĩa? Trăng Bạc cười lạnh nói, nếu là Hàn Tự bị nhốt ở bên trong, ngươi muốn như thế nào làm? Ngươi, Thu Trường Sinh bị Trăng Bạc đem một quân, đang định châm chọc trở về, khóe mắt dư quang lại nhìn đến Liễu Tịch không chớp mắt nhìn hắn. Thu Trường Sinh thần sắc cứng lại, đột nhiên ngây ngẩn cả người. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đều biết Trăng Bạc những lời này kỳ thật hỏi chính là Hàn Tự cùng Đường Hoàng. Ở tư liệu thượng, Hàn Tự cùng Đường Hoàng là một đôi tình lữ. Trăng Bạc hỏi như vậy là vì đem Đường Hoàng một quân. Ở Hàn Tự trước mặt,

ảm đạm nói, hắn liền ở bên trong, tùy thời khả năng chết, ta giúp ngươi. Liễu Tịch nhẹ giọng nói, trăng bạc ánh mắt sáng ngời, kinh hỉ nói, thật sự. Liễu Tịch gật gật đầu, nhìn nàng nói, bất quá ngươi đáp ứng chuyện của chúng ta, cũng nhất định phải làm được. Trăng bạc cười nói, yên tâm đi, ta cùng Tây Nguyên chính là phụ trách khảo hạch các ngươi gia nhập tổ chức dẫn đường người. Chỉ cần có chúng ta hai cái đảm bảo, các ngươi hai cái chẳng khác nào chính thức gia nhập tổ chức. Không chỉ có như thế, các ngươi hai cái còn đem được đến ta cùng Tây Nguyên tình nghĩa. Về sau có yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, chúng ta tuyệt đối sẽ không thoái thác. Kỳ thật muốn liền ra Kim Nguyệt tiên sinh cũng không có như vậy khó khăn. Liễu Tịch nghĩ nghĩ nói, hết chương.